Hay, sao lại ăn cái này? Khương Đào vào phòng của hắn, anh ấy nói, tỷ chơi vui quá, quên mất giờ về. Khương Dư nhìn sắc trời bên ngoài cười nói, không phải còn sớm sao, sao không chơi thêm một lúc nữa? Các bạn thân mến, như vậy là tập 42 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 42 này thì cả Khương Đào, Thẩm Thời Ân và Khương Dương đã dọn ra ngoài huyện thành ở để tiện cho việc thi cử của Khương Dương. Và liệu thì Khương Dương sẽ như thế nào trong kỳ thi sắp tới và có đạt thứ hạng cao hay không? Và sẽ còn có những câu chuyện hấp dẫn gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.